Sự trở lại của chàng rể vô dụng, chương 335, bốn tông môn lớn bị hủy diệt. Góc truyện audio.com, thời gian kéo đến phía chiến trường của Đại Trường Lão và Tiêu Hạo Thiên đang quyết chiến. Thời gian mặc dù đang trôi qua, nhưng nơi mà mọi chuyện đang xảy ra cũng đều là trong một thời gian ngắn, chi là không gian khác biệt. Mà lúc này, ở chiến trường bên kia, Bộ Quốc phòng Việt Nam và Điện Thiên Thần đã chiếm cứ được ưu thế, mõ trận chiến này hoàn toàn chính là trạng thái nghiền ép. Ngay sau khi Tiêu Hạo Thiên liên thủ với Hắc Đế, Đại Trường Lão Tấn Võ của Việt Nam đã vô cùng mạnh mẽ ép chết vị cường giả đạo chủ Tử Canh của Cửu Thiên Môn kia. Ba người bọn họ lập tức liền xuất hiện ở bên cạnh Thanh Sơn đạo nhân và Thanh Y đạo chủ vây giết vị cường giả cấp đạo chủ của U Minh Tôn. Trong nhảy mắt năm đòn công kích, vô cùng mạnh mẽ liền rơi vào trên người của vị cường giả cấp đạo chủ của U Minh Tông kia. Không, Quỳnh, vị công giả cấp đạo chủ của Ao Minh Tông trong nhảy mắt đã bị đánh gãy hai chân, lúc trước ông ta vốn đã bị trọng thương, hơn nữa cho dù ông ta một minh đầu với Thanh Sơn đạo nhân, thì ông ta cũng không thể đánh lại, chứ đừng nói chi là lúc này năm vị cường giả có khả năng chiến đấu cấp đạo chủ, bao vây và tấn công một mình ông ta, trong nháy mắt liền bị trọng thương một lần nữa. Vì vậy vị cường giả cấp đạo chủ của U Minh Tông này, trong lúc tuyệt vọng đã tự bạo, không hề có bất kỳ hy vọng chạy trốn nào cả. Tấn Võ Tiêu Hạo Thiên, chúng tôi nguyện ý, đầu hàng, ngừng chiến. Cấu xin ngừng chiến, chúng tôi đầu hàng, đầu hàng. Lúc này, thấy vị cường giả cấp đạo chủ của U Minh Tông kia lại giết chết. Những, tông chủ còn sống của bốn tông môn kia, là tông chủ Thái Thương Tông. Thương Thiên Tiểu, sắc mặt của ông ta đã hoàn toàn thay đổi, vội vàng hét lớn ra ông ta đã bị dọa sợ mất mật. Bốn vị cường giả cấp đạo chủ đó, nhưng bây giờ trong nháy mắt đã bị giết chết hai người. Mà thời gian còn không đến một phút, nếu cứ tiếp tục như vậy, bọn họ tuyệt đối là không đợi được đến khi cường giả của Thái Âm Tông và Liệt Dương Tông đến giúp thì bọn họ đã bị giết chết gì. Hơn nữa, lúc này ở phía xa, phía biên giới của chiến trường, tông chủ của bốn tông môn kia cũng cảm giác được nơi đó còn có hai vị công giá cấp đạo chủ đang áp trận, khả năng áp trận còn kinh khủng hơn cả cường giả cấp đạo chủ Tư Cánh. Đã không còn đường sống. Đúng vậy, bốn tông môn lớn lúc trước đó còn rực rỡ không ai bi nối, bốn. Vị tông chủ còn muôn hôm nay sẽ tiêu diệt Bộ Quốc phòng Việt Nam và Điện Thiên Thần, lúc này trong lòng bọn họ đều bị ai phát hiện, bọn họ không còn đường nữa. Chỉ có thể đầu hàng, nếu không hôm nay, tông môn của bọn họ đã được truyền thừa mấy trăm năm, sẽ bị tiêu diệt. Mà lúc này, bên trong làn sóng ảnh hưởng khi vị cường giả đạo chủ kia tự bạo, Đại Trường Lão Tần Võ và Tiêu Hạo Thiên, Hắc Đế đầy người chật vật khóe miệng tràn ra một tia máu tươi, ba người đi ra một lần nữa. Trong mắt của Tiêu Hạo Thiên vô cùng lạnh lẽo, chứa đầy sát khí, tức giận quát lên, đầu hàng. Không chấp nhận, giết, tiếp tục nhanh, giết chết hai vị đạo chủ cuối cùng của đối phương. Cảm ơn các vị, sau khi Tiêu Hạo Thiên hét xong, liền lập tức mang theo năm vị cường giả cấp đạo chủ có khả năng chiến đấu, lần nữa. Lao tới một chiến trường khác, mà bên kia là Đạo Trần và một cô gái thần bi đeo mạng che mặt đang vây quanh và tấn công một vị cường giả cấp đạo chủ trung ký mạnh nhất trong bóng tông món lon. Mà lúc này, mặc kệ là Đạo Trần hay là cô gái thần bi đeo mạng che mặt lua trắng kia thì hai người bọn họ đều có khả năng chiến đấu cấp đạo chủ từ cảnh đinh phong, hơn nữa lúc này hai người cũng đều đang ở trạng thái dùng toàn lực ứng phó trạng thái, nhất là kia cô gái thần bí đeo mạng che mặt lụa trắng kia, xuất thủ chính là sát chiêu. Căn bản không để cho người kia có khả năng phòng bị, dùng toàn lực chém giết, hung hãn không sợ chết. Thể là vị cường giả cấp đạo chủ của Thái Thương Tông kia lúc này cũng đã bị đánh thành trọng thương, trên thân đã có hơn 10 vết thương sâu đến tận xương. Cho dù đám người Tiêu Hạo Thiên không đến, để cứu viện thì ông ta cũng không thể chống đỡ được bao lâu nữa. Xa hơn chỗ đó thì là không và ba vị cường giả của tổ chức sát thủ đệ nhất đang điên cuồng vây giết vị cường giả cấp đạo chủ hậu kỳ của Thiên Cơ Môn kia. Đồng dạng bên phía không cũng đã chiếm thế thượng phong tuyệt đối. Lúc này vị cường giả cấp đạo chủ hậu kỳ của Thiên Cơ Môn kia cũng đã bị thương nghiêm trọng, mặc dù còn có thể chống đỡ được một chút thời gian, nhưng việc thất bại cũng chỉ là chuyện sớm hay muộn. Chiến đấu vô cùng kịch liệt chính là một trận quyết chiến. Mà lúc này chiến đấu đã triệt để nghiêng về một bên, mặc kệ là bên chân chiến của các vị công giả cấp đạo chủ, van là bên trong trận chiến của cấp đế đều như vậy. Ở bên trong trận chiến của cấp đế có mười mấy vị cường giả cấp đế cao giai của Thanh Sơn Đảo. Tông còn có 5 vị cường giả cấp đế cửu giai đình phong dưới trưởng của đạo nhất, lại thêm lúc này có mấy vị cường giả cấp đế cửu giai đình phong là nhị trưởng lão Lưu Triệt, tam trưởng lão Chu Lệ, tứ trưởng lão Long Thanh Quang, còn có 4 vị thiếu tướng của chiến trường bên ngoài là Yến Phương Bắc, Tôn Tế Thiên, Trần Bát Hoang, Lục Vô Cực. Cho nên ở chiến trường cấp đế bên cạnh bên phía Bộ Quốc phòng Việt Nam cũng là tuyệt đối chiếm thế thượng phong. Chiến thắng chỉ là chuyện sớm hay muộn. mà ở chiến trường dưới cấp đế thì càng không cần nói, lúc này quân đoàn dưới cấp đế của bốn tông môn đều đã sắp bị 3.000 tưởng sĩ của Điện Thiên Thần giết sạch, mà thời gian từ lúc bắt đầu cuộc hiến đến bây giờ cũng vẻn vẹn chưa đến một phút. Tiếp theo đó, Đại Trong Lão vừa phóng về phía chiến trường của đạo Trần, vừa hét to: "Tôi là đại trưởng lão Tân Võ của Bộ Quốc phòng Việt Nam, Bộ Quốc phòng Việt Nam cảm ơn các vị đã tới giúp do, sau khi trận chiến kết thúc sẽ tạ ăn con xin nhờ các vị cố gắng kết thúc trận chiến nhanh chóng." Tân Võ cảm ơn, mà sau đó, sau khi đại trưởng lão hét lên, Tiêu Hạo Thiên cũng bỗng nhiên quát lớn: "Các vị, tôi là điện chủ của Điện Thiên Thần, Tiêu Hạo Thiên cảm tạ các vị tới giúp đỡ, sau khi trận chiến kết thúc Điện Thiên Thần cũng sẽ có lễ tạ ơn. Nhưng bây giờ xin các vị hãy đánh nhanh thắng nhanh, cảm ơn." Sau khi đại trưởng lão Tiêu Hạo Thiên hét lên, đám người liền lập tức hướng về đạo Trần và cô gái thần bí đeo mạng che mặt lụa trắng đang vây giết vị cường giả cấp đạo chủ kia. Loại chiến thuật này, giống như quả cầu tuyết vậy, càng đến cuối cùng thì càng phải đánh Tiêu Hạo Thiên rất hiểu rõ đạo lý này. Hơn nữa trước đó khi bọn họ đối chiến ở chiến trường nước ngoài, người bảo vệ quy tắc trong trận doanh thời điểm đầu với chín vị cường giả cấp đạo chủ cũng dùng chiến thuật này. Đầu tiên liều mạng lấy tốc độ nhanh nhất, cho dù là lấy bản thân mình làm đại giới cũng phải xử lý được một vị cường giả của đối phương. Như vậy, trận chiến sau đó sẽ dễ dàng hơn. Cho nên lúc này, khi Tiêu Hạo Thiên và đại trưởng lão đi giết vị cường giả cấp đạo chủ thứ ba của đối phương, những cường giả khác có khả năng chiến đấu ở cấp đạo chủ là đại trưởng lão Tiêu Hạo Thiên, Hắc Đệ, Thanh Y đạo chủ, Thanh Sơn đạo nhân, đã có đủ 5 người. Lại thêm đạo Trần bên kia và cô gái thần bí đeo mạng che mặt lụa trắng. Là trong 7 người, như vậy không cần phải suy nghĩ, lần này, vị cường giả cấp đạo chủ của Thái Thương Tông đang bị trọng thương kia ở dưới sự oanh tạc của tất cả mọi người, thậm chí không thể tự bảo, liền trực tiếp bị giết chết thê thảm. Mà lúc này, Tiêu Hạo Thiên rốt cuộc cũng chú ý tới cô gái thản bí đeo mạng che mặt lụa trắng đã 2 lần xuất hiện để giúp đỡ anh. Vì vậy, lúc này, ở trong trận chiến khói lửa bay đầy trời, Tiêu Hạo Thiên cũng vội vàng nói với đối phương: "Xin hỏi tên của cô là gì?" Cô đã 2 lần giúp đỡ Tiêu Hạo Thiên, vô cùng cảm kích. Chỉ là khi Tiêu Hạo Thiên nói xong, cô gái TSN bí đeo mạng che mặt lụa trắng kia cũng chẳng hề nói một câu, cũng không phản ứng anh. Mà thân hình nhanh nhẹn biến mất ngay tại chỗ, thoát khỏi chiến trường cấp đạo chủ hưởng về phía chiến trường cấp để bên kia, liều chết xông tôi. Mà 8 bên kia, lúc này 3 người am, diệt lúc giang toàn lực chém. Giết tới một cường giả cấp đế bầy sao. 3 người bọn họ chi là cấp chân hoàng tam giai đinh phong, đòi chiến với cấp đế cao giai còn chưa đủ, trong lúc nhất thời bị đối phương tấn công, phải lùi lại liên tục. Mà tiếp theo đó, khi cô gái thán bí đeo mạng che mặt lụa trắng đổi tới, trực tiếp dùng một kiếm giết chết đối phương. Sau đó thân hình của cô lại lần nữa biến ảo, hướng về những chiến trường đang nguy cấp ở khắp nơi. Cô bắt đầu cứu người, cứu những cường giả đứng về phía Bộ Quốc phòng Việt Nam và Điện Thiên Thần. Hà, Tiêu Hạo Thiên trong nháy mắt đỏ hơi sững sờ, đây là ân nhân của bên mình vừa mới nói sai cái gì sao? Vì sao đối phương không để ý tới anh? Hạo Thiên, nhanh, còn một người cuối cùng. Ngay khi Tiêu Hạo Thiên còn đang sững sờ, đại trưởng lão không nhịn được hô lớn một tiếng với Tiêu. Hạo Thiên, hiện tại cũng không phải thời điểm để sững sờ, giải quyết xong vị cường giả cấp đạo chủ cuối cùng, còn phải tranh thủ thời gian đi tiêu diệt những vị cường giả cấp đế. Thời gian cấp bách, giết. Tiêu Hạo Thiên không nghĩ nhiều nữa, hét lớn một tiếng, di theo đám người, đi vây giết vị cường giả cấp đạo chủ cuối cùng của đối phương. Mà lúc này vị cường giả cấp đạo chủ cuối cùng của đối phương kia quả thật là muốn khóc nói, ông ta quả đúng là người mạnh nhất bên trong 4 người họ thế, nhưng lúc này vị cường giả cấp đạo chủ vây giết ông ta, đừng nói là ông ta, với đội hình này, cho đủ đạo nhất có ở đây cũng phải quỳ. Cho nên dường như không có bất kỳ ngoài ý muốn gì cả, vị cường giả cấp đạo chủ mạnh nhất của bồn tông môn, trong nháy mắt đã bị giết chết, không có bất kỳ cái gì khó khăn chắc. Chờ đến cả tự bảo cũng không được, bị giết chết máu bắn đầy chi. Đến tận đây, từ lúc bắt đầu khai chiến đến bây giờ, tổng cộng cũng không đến 2 phút, vị cường giả cấp đạo chủ của 4 tông môn, đã bị chặn giết không còn một ai. Đúng vậy, chính là trong khoảng thời gian ngắn ngủi hơn 1 phút đồng hồ, cực kỳ ngắn ngủi. Không, tha cho chúng tôi, Tần Võ, Tiêu Hạo Thiên, chúng tôi nguyện ý chinh chiến tử phương vì Việt Nam, tha cho chúng tôi đều là cường giả cấp đế cao giai, chúng tôi sẽ vì Việt Nam mà tử chiến, chúng tôi sẽ vì Việt Nam mà chiến đấu bằng cả tính mạng. Xin hãy tha cho chúng tôi. Lúc này, ngay khi 4 vị cường giả cấp đạo chủ của 4 tông môn kia bị giết chết, 4 tông chủ côn sống của các tông môn đó, đếu vỏ cùng sợ hãi, 4 vị cường giả cấp đạo chủ của bọn họ đều đã chết. Mà các vị cường giả cấp đạo chủ của bọn họ thì không có ai bị thương cả. Bọn họ không thể ngăn cản được, không thể chịu đựng được, giết sạch bọn họ, một người cũng không để lại. Tiếp theo đó, đại trưởng lão Tân Võ vô cùng quả quyết ra lệnh. Sau đó hơn 10 vị cường giả cấp đạo chủ của bọn họ liền toàn bộ giải phóng, hướng về bốn tông môn kia, và các cường giả cấp đệ của bốn tông môn, xung phong lưu chết. Mà đối với cường giả cấp đạo chủ, đừng nói giết những cấp đế bầy sao, cường giả cấp đế bát giai, cho dù bọn họ có giết cường giả cấp đế cửu giai thì cũng đơn giản như thái thịt, tuy không đến mức một đao là giết chết nhưng hai đao là được rồi. Thế là trận chiến đấu đã nghiêng hẳn về một bên, chỉ là mấy cái nháy mắt hơn 10 cường giả cấp đế cửu giai của bốn tông môn kia đã bị chém. Giết không còn ai, sau đó chính là cường giả cấp đệ bát giai, cường giả cấp đệ thất giai, mỗi một giây, đều bị giết chết mấy người, rất nhanh, các cường giả cấp đế cao giai của đối phương, ngoại trừ tông chủ của bổn tông môn kia thì đều bị giết chết toàn bộ, hơn nữa, trận chiến bên kia cấp đế trở xuống cũng đã kết thúc. Thiên nhất đến thiên thập mang theo điện thiên thần 3.000 cường giả mặc áo giáp hang nặng, đánh đầu thắng đó, trong khoảnh khắc liền kết thúc mặt đất chiến đấu, mà một chút giải rác mấy cái cấp thiên vương cường giả, cũng tại bị điện thiên thần cao giai cường giả truy sát, bị giết chi là chuyện sớm hay muộn, sẽ không xuất hiện bất luận cái gì ngoài ý muốn. Rất nhanh, lại một phút sau, chiến hỏa dẫn tán đi, pháo bắn cũng dừng lại không bắn nữa, mà địa điểm chiến đấu vốn là hai ngọn núi. Lúc này đã bị đám cường giả đánh phá không còn gì cả, đến tận đây, từ lúc bắt đầu trận chiến đến bây giờ, cũng chi khoảng 3-4 phút, bốn tông môn lớn kia cũng chỉ còn lại 4 vị tông chủ đang bị thương nặng thoi thóp sống. Cửu Thiên Tuyết của Cửu Thiên Môn, U Cửu Tiêu của U Minh Tông, Thương Thiên Tiểu của Thái Thương Tông, Huyền Đạo Tông của Thiên Cơ Môn. Đúng vậy, mấy nghìn cường giả của bốn tông môn lớn, lúc này chỉ còn lại 4 người này mà thôi. Trên gương mặt của tông chủ bốn tông môn lớn lúc này là sự tuyệt vọng và hối hận. Tiếp theo đó, Cửu Thiên Tuyết vô cùng oán hận, hung tợn nhìn Trang Chấm Dại Trường lão Tấn về và Tiêu Hạo Thiên nói, ha ha. Làm sao, không giết chúng tôi à, có bản tính các người giết chúng tôi gì? Phụt, mà ngay khi Cửu Thiên Tuyết còn chưa nói xong những lời oán hận kia, Lục Thiên Vương ở dưới trường của Tiêu Hạo Thiên trực tiếp dùng một kiếm chém vào trong miệng của bà ta, ánh mắt đầu tiên của Cửu Thiên Tuyết hiện ra vẻ không thể tin nổi, sau đó cái gây cũng lần lượt vào ra. Tiêu Hạo Thiên theo bản năng nhìn Lục Nhiêu mày nói, các người phụ nữ này rất phiền, hơn nữa không phải bà ta nói giết bà ta đi sao? Sau khi Lục nói xong, khóe miệng của đám người Tiêu Hạo Thiên cũng không nhịn được giật hai lần. Anh lợi hại, mà sau khi Cửu Thiên Tuyết bị giết, 3 vị tông chủ còn lại của 4 tông môn kia, đều vô cùng sợ hãi, bọn họ vốn cho là, đối phương giữ bọn họ lại là còn có tác dụng. Nhưng bây giờ nói giết là giết, sau đó 3 người bọn họ vội vàng quỳ trên mặt đất, không ngừng dập đầu cầu xin tha thứ. Mà lúc này, phía biên giới chiến trường nơi xa, Dương Thiên Thành và Minh đang bị Đạo Nhất và Mặc Khâu Kim giữ cũng là vội vàng mở miệng nói, Tấn Võ Tiêu Hạo Thiên, xin hay tha cho bọn họ một mạng, bọn họ dù sao cũng là phụt. Nhưng ngay khi Dương Thiên Thành và Ảm Minh vẫn chưa nói xong, trường kiếm của Tiêu Hạo Thiên đã quét qua, lập tức 3 đầu người to như vậy đã bị chém đứt đi xuống trên mặt đất. Chết không nhắm mắt, quả thực là chết không nhắm mắt. Lúc này Tiêu Hạo Thiên mới thu kiếm lại, chậm rãi nói, anh em của tôi nói rất đúng, giết thì giết hết còn giữ lại làm gì? Giữ lại để sau này tạo phản sao? Lúc này Tiêu Hạo Thiên đang đứng ở cạnh thi thế của 3 vị tông chủ của 4 tông môn lớn, bên trên trường kiếm trong tay anh còn đang nhỏ máu tươi từng giọt rơi xuống phía dưới. Lúc này, Phó Tông Chủ Dương Thiên Thành của Liệt Dương Tông và Phó Môn Chủ Âm Minh của Thái Âm Tông chỉ cảm thấy khắp cả người đều phát lạnh toàn thân phát run. Bởi vì ở Việt Nam 4 tông môn mạnh mẽ cấp đế đã được truyền thừa nghìn năm thực sự đã bị hủy diệt, mà từ nay về sau trên mảnh đất này sẽ nghênh đón một tương lai mới, một chương lịch sử mới. Cách chương